Chương 2086, cuộc tình cạn đi lần đó. Nghe lấy điện thoại di động đầu kia giọng cô gái, Tư Dạ Hàn nắm điện thoại di động ngón tay hơi hơi căng lên, vô số ý nghĩ muốn mở miệng, vô số mà nói cũng muốn hỏi nàng, lại một chữ đều không nói được. Hoàn đoàn Diệp Hoàn đoàn, sao à nha? Tư Dạ Hàn kinh ngạc nhìn chằm chằm bên cạnh tiểu tử, cái này nàng vì hắn sinh ra hài tử, đường đường là con của ta Diệp Hoàn đoàn lừa một cái. Ngươi hỏi lại ta một lần thử xem, ngươi xem mặt của con trai ngươi, hỏi lại ta một lần thử xem. Tư Dạ Hàn hướng về con trai, nhìn một cái, nhất thời không nói. Lúc lần đầu tiên nhìn thấy đường đường nhìn lấy còn không có rõ ràng như vậy, hắn chỉ cảm thấy giữa lông mi của đường đường rất giống Hoàn Hoàn, nhưng là con nít một ngày giống nhau, xa cách lâu như vậy sau, càng đúng là cùng hắn càng ngày càng tương tự, nhưng là, sao lại thế? Tư Dạ Hàn âm thanh tràn đầy mất tiếng. Lúc nào có đường đường hắn càng hoàn toàn không biết nhắc tới cái này, Diệp Hoàn Hoàn cũng có chút chột dạ, bởi vì thật chuyện này cũng lạ nàng, tựa hồ là nàng cố ý lừa gạt hắn. Theo đường đường sinh nhật tới suy tính, nàng cùng Tư Dạ Hàn lần đầu tiên ở chung với nhau thời điểm, liền đã có đường đường rồi. Hai ngày nay một mực sức đầu mẹ chán đối mặt cha mẹ của ngoanh loạn tạc, thế cho nên nàng đều không thể tới kịp nói cho Tư Dạ Hàn, nàng đã khôi phục ký ức rồi. Diệp Hoàn Hoàn ho nhẹ một tiếng nói, liền lần đó A Diệp Hoàn Hoàn nhắc nhở, ngươi liền bị ta một túi bộp tỉnh cạn đi thu mua lần đó. Một bên đường đường u mê méo đầu một chút, hắn là ba ba bị mẹ dùng bộp tỉnh cạn đi thu mua. Có Diệp Hoàn Hoàn dứt tiếng trong nháy mắt, những thứ kia rất xưa phủ đầy bùi hồi ức chợt toàn bộ cuồng vọt tới trước mắt. Nàng làm sao biết? Tư Dạ Hàn hai con ngươi đột nhiên mở ra, âm thanh khàn khàn khô khốc, ngươi rồi? Diệp Hoàn Hoàn hai con ngươi híp lại, hừ hừ, không chỉ rồi, còn hoàn toàn một chút không rơi rồi. Ta còn tưởng rằng ban đầu tất cả đều là ta một bên tình nguyện quấn quýt chặt lấy, còn tưởng rằng là ta lừa gạt, còn tưởng rằng là ta ép người làm gái điếm cưỡng bách người. Trong lòng một mực cũng còn rất áy náy, ai biết nguyên lai là ngươi nha, giả heo ăn thịt hổ dục cầm cố túng đủ loại xáo lộ ta, ngươi cũng quá đen tối đi. Một nói đến chỗ này, Diệp Hoàn Hoàn lập tức không nhịn được tiểu vũ trụ bùng nổ. Nghe nữ hải gần từng chữ, nghe nàng đếm kỹ những thứ kia hồi ức, Tư Dạ Hàn trong lồng ngực giống như chạy mất đồ vật chính đang từng chút trở lại trong thân thể của hắn, tràn đầy phồng phồng. Tư Dạ Hàn, làm sao sẽ là cưỡng bách? Từ đầu tới cuối đều là ta đang trăm phương ngàn kế lưu lại ngươi, là ta không thể rời bỏ ngươi. Thanh âm khàn khàn của nam nhân theo mịp rô bên kia chuyển tới, cả người của Diệp Hoàn Hoàn hỏa khí nhất thời tan thành mây khói, chỉ còn lại một đoàn cho bụi. Rời ạ phạm quy nữ a a êm đẹp. Ai cho phép ngươi đột nhiên nói lời tỏ tình nói cho ngươi? Ta cũng không dính chiêu này, Diệp Hoàn Hoàn lầu bầu. Tư Dạ Hàn, năm đó ngươi đi sau, ta liền một mực ở nhà bên trong chờ ngươi, sợ ngươi trở lại sẽ không tìm được ta. Diệp Hoàn Hoàn, dựa vào, phạm quy nữ a, Tư Dạ Hàn, Hoàn Hoàn, ta muốn gặp ngươi. Nghe nam nhân đẻ nén âm thanh, Diệp Hoàn Hoàn nhất thời liền một chút cho bụi đều không thừa rồi, phốc phốc phốc tất cả đều là nhô ra tiểu hoa. Ngươi nghĩ rằng ta không muốn sao? Ba mẹ ta hiện tại tiến hành song song đem ta xem nghiêm nghiêm thật thật, có thể đem đường đường đưa qua hay là bởi vì ta bỏ tiền đút lót anh ta? Tư Dạ Hàn nhéo một cái, biết lần này là chính mình xúc động rồi, ta sẽ nghĩ biện pháp. Thấy rằng hắn lần trước ở trước mặt ba mẹ mình biểu hiện, Diệp Hoàn Hoàn đối với cái này biểu thị hoài nghi. Bổ canh.